Ba chị cùng xóm, chuyện chỉ dành cho những ai từ 18 tuổi trở lên. Nhớ lại chuyện cũ, cách đây đã khoảng 17 năm, năm đó có một gia đình mới dọn tới khu nhà tôi ở. Khu nhà này là một khuôn viên rộng gồm 5 căn nhà, có chung một cái cổng để ra vào. Vì trước đây là của một gia đình, sau đó bán lại cho những hộ mới xây giờ. Vì vậy, các gia đình thân nhau như người trong nhà. Chị Hồng trước đây cũng là người trong một xóm nên mọi người đều biết nhau. Nhà chị Hồng có một bà mẹ đã 70 tuổi, gọi là bà Bảy, tính tình khá vui vẻ, càng ngày chỉ ra ngoài xóm chơi tứ sắc thôi. Ngày nào cũng vậy, chơi cho khuây khỏa với bạn già đó mà. Với lại, có tiền Mỹ gửi về chu cấp hàng tháng nên không lo, mà bà Bảy khá đông con, bên Mỹ đã có tới 5-6 người con, bên này cũng 6-7 người. Chị Hồng là út, tính ra cũng thứ mười mấy. Chị Hồng còn có 3 đứa con, 2 thằng lớn, đứa 12 tuổi tên Tí, từ nhỏ nó theo ở bên nhà nội, ba nó cũng ở Mỹ, không ở chung với mẹ, đứa 5 tuổi lên lì. Còn đứa con gái thì 12 tuổi tên West. Tuy là anh em, nhưng ba đứa lại có ba họ khác nhau, vì vậy chị Hồng cũng không có chồng. Chị Hồng khoảng 32, 33 tuổi gì đó, người cao khoảng 1m6, da trắng, tay chân mượt mà vì không phải làm việc gì. Đã có tiền người nhà lo, ngay cả giặt đồ cũng thuê người giặt. Vì vậy, tay chân mịn màng, nói chung là ba con nhưng nhìn còn rất đẹp, nhưng đúng là hồng nhan bạc phận. Lúc này, tôi khoảng 19 tuổi, xong lớp 12 không học nữa, mà đi làm, do ở cùng xóm, nên cũng rất thân, tối tối hay qua chơi, có khi mua vài chai bia, hai chị em uống chơi, cho để dễ ngủ. Còn những hôm nào nghỉ không làm thì buổi trưa qua nhà chị chơi, vì vào mùa hè nhà chị là mát nhất. Buổi trưa thì nhà chị chỉ có mình với bé ở nhà thôi, vì thằng Lì thì gởi trẻ, còn bà Bảy thì đi đánh bài cả ngày. Vì vậy tôi hay qua chơi với bé và hai chú cháu ngủ trưa đó luôn. Lúc đó chị Hồng mặc bộ đồ thun ngắn, áo hai dây màu vàng nhạt, làm cho da thêm trắng sáng, lại không mặc áo ngực nữa, nhìn ngực cực kỳ hấp dẫn, thấy là thèm ngay. Chị Hồng hay tắm vào buổi trưa, sau nhiều lần thấy chị đi tắm, một bữa cũng như mọi khi, chị Hồng xuống tắm, khi tiếng nước chảy, thế là đánh liều lên xuống tới phòng tắm, chân tay run rẩy, hơi thở dồn dập, chỉ thở hơi lên không thôi, như thằng ăn trộm vậy đó. Tới nơi thì thấy cửa chỉ khép hờ không bấm chốt, tôi đưa mắt nhìn vào, trời quá đẹp, làn da trắng hồng, cặp bố căng to, bụng không được gọn lắm, nhưng quan trọng gì, dưới nữa là chùm lông đen ống, đang bị nước làm rũ xuồng, ôm lấy cái mu vung cao, và phía dưới là cửa mình, không có tí lông nào, láng mịn đang khép lại. Đang thiền say đắm, thì thấy chị ngước mặt lên, tôi giật mình, lật đật thụt đầu lại để né tim, tim đập loạn xạ, hồi hộp, không biết chị thấy không, nhưng vì máu dê nhiều hơn, mau sợ nên lại từ từ lén đưa mắt lại nhìn. Chị vẫn say sưa kỳ cọ bình thường, nhưng có lẽ làm tôi chịu không nổi, phải thọc tay vào quần, móc cu ra sục, là chị mân mê ngay khe cửa mình của chị. Chị ngồi xuống, lấy vòi hoa sen xịt nước vào, vừa rửa vừa mân mê nó. Cứ vậy, chị làm cũng khá lâu, vừa nhìn tôi vừa sốc. Lúc đang cao hứng thì mắt đưa rảo sắc, nhìn quanh xem có ai về không. Được vài phút thì bắn ra, tôi lựa ngay hốc cửa mà bắn sới xả vào đó. Khi bắn xong xuôi, giờ nhìn thấy bình thường quá, chả còn thấy đẹp nữa, nên lén lại trên nhà. Sau lần đó, cứ theo lịch hôm nào không làm là qua nhà chị liền, và nhờ chị tắm và xem phim miễn phí, có bữa sốc có bữa không. Một buổi sáng, đang ngồi uống cà phê, tôi có thói quen uống cà phê cốc đầu hẻm. Chị cũng ra uống và nói, trưa nay, bà Bảy ra Huế thăm cháu nội, 2 tuần mới về, tối em qua ngủ với chị và cháu cho đỡ sợ, chứ chị ngủ một mình sợ ma lắm. Tôi gật đầu, nói để tối em sang, tối đó cơm nước xong xuôi, đến hơn 9 giờ, chị gọi ý ới, kêu qua. Qua bên đó, thấy chị nướng sẵn cho con khô mực và biết nói Nói biết em mới ăn cơm nên chị chỉ nướng con mực này thôi. Chị em mình làm vài chai bia cho dễ ngủ, rồi mở tủ lạnh lấy hai chai bia ướp lạnh, Quy đưa tôi một chai. Cứ như vậy, hai chị em cùng nhau vừa uống vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Chị Hồng là người rất phóng khoáng, tính tình vui vẻ, thoải mái, cũng uống bia, hút thuốc nhưng không nhiều. Vì vậy, thỉnh thoảng hai chị em hay cùng nhau làm vài chai, có khi thêm thằng bạn cũng trong ở xóm. Cứ như vậy, hai chị em làm mỗi người chừng 4 đến 5 chai thì cũng đã 11 giờ đêm, nên dọn dẹp rồi đi ngủ, còn hai đứa nhỏ thì đã ngủ từ sớm trong phòng của tụi nó. Chị xuống nhà tắm, tắm xong bước lên với chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, cực mỏng, không mặc áo ngực, để lộ cặp ngực vừa căng vừa to, còn bên dưới thì mặc quần lót lưới màu trắng, nên thấy có một chùm màu đen bên trong. Đang nhìn xuống thì chị lên tiếng, tôi giật mình, nhìn gì dữ vậy, tê cũng ngủ sớm đi nha, tê nói dạ, em xem tivi tí rồi ngủ. Chị vào phòng mình nhưng không tắt đèn, còn tôi thì tắt đèn ngoài cho dễ xem tivi. Đến gần 12 giờ thì tôi cũng thấy buồn ngủ nên xuống tắm. Khi tắm xong lên, ngang qua phòng chị thì thấy cửa không đóng và mở, mà đèn lại sáng nên có nhìn vào. Chị nằm trên giường, mà giường thì ngay sát cửa, còn áo ngủ thì bị kéo lên tới rốn. Mắt tôi lúc này chỉ tập trung ngay chỗ cái quần lót thôi. Cái quần lót ôm sát vào cơ thể, in hiện rõ lên những gì bên dưới. Tôi rón rén lại gần để nhìn cho rõ hơn. Nhìn say đắm, nó thật đẹp. Mấy lần định đưa tay lên sờ nhưng lại không dám, rồi thụt tay lại. Đang ngắm mê mẩn thì nghe tiếng chị, cho đó sờ đi. Tôi giật đứng người lắp bắp, em thấy đèn sáng nên định vào tắt đèn giùm chị. Em xin lỗi, em không cố ý đâu, thôi để em tắt đèn cho chị. Tôi tỉnh dậy định tắt đèn thì chị Hồng nói, không cố ý mà lần nào chị tắm, tê cũng đứng ngoài nhìn rồi tự giải quyết chứ gì. Tôi hồi hộp hỏi, vậy chị biết hết rồi hả, sao chị? Chị Hồng cắt ngang, sao không nói gì chứ gì, thôi tớ đóng cửa đi rồi vào đây với chị. Tôi làm như cái máy, tới bấm chốt cửa cái rụp rồi tới ngồi bên chị. Chị nói nãy thấy ngắm say sưa, giờ chị cho đó ngắm đi, giờ tôi được tự do ngắm nên nhìn kỹ hơn. Chị hỏi, thấy quần chị đẹp không? Tôi nói, đẹp lắm, ở cái dưới còn đẹp hơn nữa, cởi ra đi chị cho xem đó. Dạ. Thế là tôi lấy hai ngón trỏ, từ từ kéo quần chị xuống. Trời, trước mắt tôi chưa thấy cái gì mà đẹp như thế. Cái mu mẩy cao, lông đen mượt từ từ hiện lên trước mắt tôi. Tiếp đến, ở dưới là cái cửa mình bóng láng, mịn màng, không có tí lông nào. Tôi cố nhìn kỹ hơn, cũng không có cả chân lông, đang khép chặt, ở ngoài thì trắng và trong khe thì hơi nâu nâu. Chị hỏi, tê thấy bướm chị có đẹp không? Tôi gật đầu liền, đẹp lắm chị Hồng, thấy thích không? Như cái máy, tôi nói, rất thích, vậy chị cho đó, tê muốn làm gì thì làm. Nhớ lại chuyện cũ, cách đây đã khoảng 17 năm đó. Khi đó, tôi lấy tay sờ lên, có cảm giác thật là lạ, rồi chị dạng hai chân ra và nói cho tê nhìn rõ cho nè, rồi hỏi tiếp. Hồi giờ, thấy cái đó của phụ nữ, và đã quan hệ với ai bao giờ chưa? Tôi nói, chưa, đây là lần đầu tiên em thấy, nó đẹp quá, rồi hỏi, chẳng ai cũng đẹp như vậy hả chị? Không đâu, có người xấu, có người đẹp, có người trắng, có người đen, to nhỏ thôi thì đủ kiểu, cũng như nhan sắc con người ở ngoài vậy. Tôi giả nai vậy thôi, chứ sao chưa được. Trước đó 2 năm lúc đó 17 tuổi, có quen một em học cùng lớp tên L. Trong một lần, trường tổ chức đi cắm trại ở suối T, tôi và em đã lén lên trên cao, đầu nguồn của con suối, và hai đứa đã phá trinh lẫn nhau tại đó. Năm đó, tôi học lớp 11, chúng tôi quen nhau đến lớp 12, thì đành phải xa nhau vì em phải cùng gia đình định cư ở nước ngoài do ba cô ấy bảo lãnh. Tổng kết lại là tôi và em đã làm tình với nhau được đúng 10 lần, cũng là 10 lần đầu của đời tôi. Có rất nhiều kỷ niệm mà có lẽ tới già cũng không sao quên được. Có thể sau này tôi sẽ viết lại chuyện này cho các bạn xem. thấy lần đầu đó như thế nào, rất vui và thú vị, và cả khổ khở nữa. Nhìn bím của chị Hồng, giờ so với em L thì chị Hồng hấp dẫn hơn nhiều, vì lúc đó em nó còn nhỏ nên cơ thể cũng chưa phát triển hết. Bím con nhỏ không căng mút như chị Hồng, với lại em nó nhiều lông lắm nên có mùi gì khó chịu lắm. Trở lại chuyện chị Hồng, mình giả nai như không biết gì nên lấy ngón tay thọc vào trong khe bím, ngoáy ngoáy trong đó, cứ như vậy, cứ thốt ra và vào ngoáy ngoáy như thế. Chị Hồng nhắm mắt và nước từ trong bím nhờn nhờn chảy ra, làm trơn tuột ngón tay. Đột nhiên, chị ngồi dậy, bảo tôi nằm xuống và cởi quần của tôi ra, lấy tay cầm con kẹt của tôi. Này lúc này đã cứng, mà xóc xóc mấy cái. Chị vừa xóc, vừa nói gớm, nhìn thấy ố. Ốm ốm vậy mà họ hàng tốt thật, phải một gan tay chẳng chơi. Thời điểm đó còn đang thanh niên, mà cao gần 1m7, mà có 55kg thôi. Mà cây hàng cũng hơn 16 phân tí, lại to nên khá chất lượng. Tôi nói, đâu có chỉ hơn 16 phân tí à? Giờ chị Hồng không nói gì mà quý người xuống, ngậm cây hàng của tôi mà bú, núp làm đủ kiểu, làm tôi sướng đến chân người, cảm giác thật khó tả. Đang hưởng thụ cái cảm giác khó tả này thì chị ngưng và bảo giờ đến lượt tê, hôn và bú lại chị đi. Rồi chị cởi luôn chiếc áo ngủ ra, rồi nằm xuống banh hai cằm ra, để lộ cái âm hộ căng mịn vừa ẩm ướt đang hé miệng như kêu gọi, đẹp thật. Tôi vờ như không biết, em không biết hôn sao hết, chị chỉ cho em đi. Để chị chỉ cho. Nói rồi, chị ngồi dậy kéo tôi lại, chị hôn vào môi tôi, lấy hai môi mút lấy hai môi của tôi, rồi đưa lưỡi vào trong tìm lưỡi của tôi, mà lưỡi ngoáy trong miệng tôi. Tôi cũng mút lấy cái lưỡi của chị thật mạnh và hôn mút lại môi chị. Được một lúc thì chị nói, rồi giờ thì tê cứ hôn mình chị giống như vậy đó. Tôi rời đôi môi chị xuống, từ từ tới cổ, hôn ở đó một lúc thì xuống đến ngực. Phải nói, hai vú của chị căng thật, trắng hồng, hai vầng vú hơi to, còn đầu ti thì nâu nâu, to cỡ đầu ngón tay. Tôi hôn vú liếm làm đủ kiểu, ngậm đầu ti, mặt nút. Thật kỳ lạ, vẫn còn sữa có vị mặn mặn ngót ngót nên tôi nuốt sạch. Lại từ từ xuống tới bụng, bụng chị không phẳng mà hơi bùn nhùn tí do mới sinh hoạt, lại có uống bia nữa nên vậy. Nhưng được cái da trắng nên vẫn thấy đẹp và hấp dẫn. Giờ thì đã xuống tới hai bên háng của chị, lấy hai ngón tay banh 2m ra để lộ cái húp le màu hồng nhạt, hơi tái tái tí và cái lỗ thì cũng hơi to. Cỡ ba ngón tay chắc cũng vào dễ dàng vì đang ẩm ướt, nhờn nhờn nhìn rất đẹp. Tôi mê mẩn, khác hẳn với cái bướm của con bồ cũ của tôi. Tôi cũng cúi xuống, hôn nhẹ lên chỏm lông mù. Chị em có mùi gì không? Thật lạ, không có mùi như của con bồ cũ của tôi. Tôi từ từ hít một hơi dài vì nó có mùi thơm phản phất thật dễ chịu của sữa tắm, làm tăng thêm sự thèm muốn. Đang bị kích thích cao độ nên không thể nào từ chối cái bướm đẹp như thế được. Tôi nằm xuống phía dưới và lấy lưỡi của mình liếm hết nước từ trong và ngoài bím của chị. Một thứ nước nhờn nhờn có vị không thể tả được, chỉ có ai bú liếm rồi mới biết thôi. Cứ thế, tôi cứ liếm vờn xung quanh bím của chị. Hai chân bắt đầu cựa quậy, uốn éo. Chị Hồng lên tiếng, tê lấy môi mút đi, mút mạnh mạnh lên. Tôi làm theo, vừa mút vừa liếm thật mạnh vào hột le của chị. Đó đúng rồi, tên làm vậy chị thích lắm. Thích không chị? Em bú vậy đúng chưa hả? Tê bú chị thích lắm. Lâu lắm rồi không ai hôn chỗ đó của chị. Giờ tê làm chị sướng thật. Đã quá tê ơi. Cứ như vậy, vừa bú liếm vừa thọc cả hai ngón tay của mình vào trong bướm của chị. Từ từ âm đạo chị chất nhờn nhờn, đực đực từ dị ra càng kích thích, càng làm cho cả hai phần kích. Chị Hồng lên tiếng, giờ tê hãy đút vô đi, hãy làm đàn ông đi tê. Tôi ngồi dậy, lấy cây hàng đang cứng ngắc của mình đút vào, nhấp lia lịa, tiếng da thịt va chạm nhau, tạo ra âm thanh đầy phần kích, phạch phạch phạch, phạch phạch phạch. Đang nhấp mạnh, thì chị Hồng lấy hai tay, đè mông của tôi xuống, và nói từ từ thôi tê, để nó ra sớm bây giờ. Thấy tôi căng thẳng quá,